Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, Quân Nhi. Người xuống dưới, trong đêm từ Tiêu gia thôn ra, đi khoảng 10 dặm đường, nhưng trong lòng thì luôn có cỗ phiền muộn cảm giác, phảng phất là ngực đè ép một khối lớn thạch đầu, lại hình như, có cái gì thân nhân, bằng hữu tức sắp rời đi tan biến đồng dạng. Huyền Chi lại huyền cảm giác, không thể gọi tên, Tiêu Mặc vốn cho rằng là bởi vì Tiêu Cần Nhi nguyên nhân. Nhưng tựa hồ, nhưng không giống lắm, lão nhị, chúng ta đi nhanh một chút, Tiêu Mặc hô, bước nhanh, nhưng vào lúc này, đi được không, trong hư không, một tiếng cười quái dị đột nhiên nổ vang, giây lát, Tiêu Mặc ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp Đồng Thế Khâm cùng Đồng Thiệu Quân hai người lăng không lơ lửng tại ngàn trượng hư không. Cười nhạo lấy nhìn qua phía dưới. Tiêu Mặc nhíu lông mày nhìn chằm chằm trong hư không hai người. Không nói một lời, thế mà còn dám tới. Chính khắp thế giới tìm các ngươi đâu. Hồng Quân cười ha ha, rất hưng phấn. Lúc này từ Tu Di trong nhẫn xuất ra một chi trường mâu. Vung tay hướng trong hư không đổng ra hai cha con ném đi. Hồng Quân từ Tiêu Mặc kia cầm không ít trường mâu, chuyên môn dùng để đối phó tế xương tu sĩ. Hưu đơn thuần luận lực đạo, Hồng Quân cho dù là không có phá thiên quyền bộ tăng phúc, vẫn như cũ so Tiêu Mặc mạnh hơn một chút. Cái này quán chú toàn thân kình đạo một mâu uy thế dọa người. Tốc độ nhanh chóng, kia cùng thiểm điện cũng không có gì khác nhau. Trong hư không, Đồng Thế Khâm biến sắc, hắn cũng là tùy thời phóng ra lấy nguyên thức, xem thời cơ sớm, vội vàng kéo một phát nhi tử, trường mâu cơ hồ là sát Đồng Thiệu Quân cổ mà qua. Cái này man nghiêu kình thật to lớn, Đồng Thiệu Quân dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đi, Đồng Thế Khâm hướng nhi tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai người lúc này hướng phía đông nam chạy trốn. Hừ. Muốn chạy, hỏi qua ngươi Hồng gia gia không có. Hồng Quân hú lên quái dị, vừa trừng mắt, vung ra chân liền lại đằng sau điên cuồng đuổi theo. Lão nhị, Tiêu Mặc biến sắc, Hồng Quân trời sinh tính dũng mãnh ngay thẳng, đầu không mang theo chuyển biến, cứ như vậy đuổi theo, chỉ sợ phải ăn thiệt thòi a. Lão nhị, mau trở lại, Tiêu Mặc lại hô một tiếng, nhưng cứ như vậy mất một lúc. Hồng Quân đã đuổi theo ra bên trên ngàn trượng, giống như căn bản không nghe thấy Tiêu Mặc khuyên can, trực lăng lăng rút ra một chi trường mâu hướng trong hư không đổng ra hai cha con bắn ra. Cái này khờ hàng, Tiêu Mặc vội vàng triển khai tốc độ hướng Hồng Quân đuổi theo. Trong hư không, Đồng Thế Khâm khóe miệng bỗng nhiên nổi lên một tia cười lạnh. Quả nhiên là cái ngốc thiếu. Cha, chúng ta nhanh lên. Kia Tiêu Mặc mau đuổi theo. Đồng Thiệu Quân liền nói. Bá Đồng Thế Khâm trong tay đột ngột xuất hiện một tấm lưới che đậy. Cái lưới này che đậy không biết tài liệu gì chế thành. Lưới tia cực nhỏ, dùng nhìn bằng mắt thường, không cẩn thận cơ bản đều thấy không rõ lắm. Giống sợi tóc đồng dạng. Bá Đồng Thế Khâm bung ra tay. Lưới che đậy đón gió căng phồng lên. Giây lát tản ra mấy chục trượng cười to. Trực tiếp hướng chính phía dưới Hồng Quân bao phủ tới. Hồng Quân xoa xoa mí mắt. Ở dưới ánh mắt của hắn, Đồng Thế Khâm tựa hồ liền phất phất tay. Giây lát, Hồng Quân liền cảm nhận được dị dạng. Toàn thân bỗng nhiên bị kéo căng. Kia sợi tóc nhỏ lưới trong nháy mắt liền đem hắn bao vây lại. Giống như bao bánh chưng. Đúng là mẹ nó âm hiểm. Hồng Quân trừng mắt mắt hổ. Hai tay gân xanh nâng lên, bắt lấy kia lưới nhỏ hai cái kết miệng dùng sức xé ra tư cực nhỏ tiếng vang. Tại Hồng Quân khoảng cách gần ánh mắt quan sát dưới, kia lưới nhỏ trong nháy mắt bị kéo dài, cho đến cùng hai cánh tay mở ra đồng dạng dài. Nhưng kia lưới nhỏ từ đầu đến cuối không gãy, phảng phất như là đất dẻo cao su, cực nhỏ đất dẻo cao su, lại giống là tơ nhện. Mặc cho Hồng Quân lại dùng lực đều kéo không ngừng. Cái này cái gì lưới? Cư nhiên như thế cứng cỏi. Hồng Quân trợn tròn mắt. Đối nhục thân của mình lực lượng hắn rất rõ ràng. Hai tay lực đạo mười mấy vạn cân. Như vậy lực lượng kinh khủng thế mà không thể kéo đứt một cây lưới nhỏ. Mẹ nó, Hồng Quân lúc này há to mồm, sau đó trực tiếp cắn một cái vào lưới nhỏ. Két, Hồng Quân mãnh nhai mấy ngụm, chợt lại cắn xé, giây lát, hắn cảm nhận được trong miệng một màn, vội vàng phun ra lưới nhỏ. Chỉ gặp kia lưới nhỏ bên trên đã dính lên một tầng tơ máu, mà khóe miệng của hắn cũng có máu tươi chảy ra. Ngàn trượng trong hư không, Đồng Thế Khâm cười nhạo, ngốc thiếu, đây chính là ta Đồng gia trung phẩm linh khí Ô Kim Ma Võng, há lại ngươi cái man nghiêu có thể tránh thoát. Bá Đồng Thế Khâm ánh mắt lấp lóe, chú ý tới Tiêu Mặc đã đuổi tới, đồng thời khoảng cách tại cực tốc rút ngắn, vội vàng kéo một cái trong tay Ô Kim Ma Võng, trực tiếp tiếp tục chạy trốn, mà Hồng Quân đã bị Ma Võng trói chết. Căn bản là không có cách tránh ra khỏi. Trên mặt đất bị sinh sinh kéo lấy đi vội. Đồng Thế Khâm tốc độ nhanh bực nào. Tuyệt đối là tốc độ siêu thanh. Cái này tốc độ đều độ phía dưới. Một viên đậu nành cũng có thể làm cho phàm nhân chết. Mà Hồng Quân mặc dù là luyện kinh đỉnh phong tu sĩ, đồng thời có trung phẩm linh khí nhuyễn giáp hộ thân, nhưng hắn là tại mặt đất. Đồng thời còn đang bị bắt giống như chó chết kéo đi. Cái này khó chịu. Hưu bành, bình, giây lát thời gian, Hồng Quân cũng đã đụng ngã hai cây đại thụ. Vô số khối thạch đầu, ngoại trừ ngực bụng bên ngoài, trên đầu, trên chân, nhất là bàn tay, bị mài đến máu thịt be bét, vết máu loang lổ. Trong đống tuyết, một đạo bắt mắt huyết lộ kéo dài tới đến phần bên ngoài thê lương. Hồng Quân miễn cưỡng dùng hai tay bảo vệ đầu, mắt hổ gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không Đồng Thế Khâm hai người, chửi ầm lên, lão già, không mất mặt, dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn, có gan rút lui lưới che đậy, bọn ta chính diện một trận chiến, lão già, cẩu vật, già rùa đen rút đầu. Hồng Quân ọe ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức uể oải, hắn đã thụ nội thương nghiêm trọng. Mặc dù có nhuyễn giáp hộ thân, nhưng trên đường đi bị cao tốc kéo đi, lại nghịch thiên nhục thân không chịu nổi. Hưu, Tiêu Mặc triển khai thần hình bát biến, cực tốc đuổi theo, cùng Hồng Quân khoảng cách tại cực tốc tiếp cận. Phốc, Hồng Quân lại ọe ra một ngụm lớn máu tươi. Máu tươi sền sệt, còn mang theo một chút bọt thịt. Ca, hối hận không nên nghe ngươi a, Hồng Quân đã hoàn toàn biến thành huyết nhân. Hắn nhìn qua Tiêu Mặc, nhếch miệng đang cười, bành, Hồng Quân bị kéo lấy lại đụng vào một tòa mô đất. Trực tiếp hai mắt lật một cái, bất tỉnh đi, Tiêu Mặc trong nháy mắt đỏ cả vành mắt, muốn rách cả mí mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trong hư không Đồng Thế Khâm hai người. Giống như một đầu tại tàn dạ bên trong săn thức ăn cô lang. Không nói một lời, trong hư không Đồng Thế Khâm cười lạnh. Đồng thời hai con ngươi nhìn ra xa phía trước, trong mắt có khát máu hưng phấn, cùng Hồng Quân khoảng cách tại cực tốc tiếp theo. Bá một đoạn thời khắc, Tiêu Mặc trực tiếp níu lại Ô Kim Ma Võng, đồng thời lật tay một cái, thanh long tàn phiến xuất hiện, sau đó đối lưới nhỏ bỗng nhiên một cắt. Tư, thanh long tàn phiến cỡ nào sắc bén, hạ phẩm, trung phẩm linh khí gặp gỡ, kia đều cùng cắt đậu hũ không có hai loại. Có thể xưng không gì không phá. Trung phẩm linh khí Ô Kim Ma Võng lúc này bị cắt đứt. Cái gì? Ma Võng bị phá. Đồng Thế Khâm trên mặt biến đổi, nhíu mày nhìn xem Tiêu Mặc trong tay đen nhánh lân phiến, trong mắt có thật sâu kiêng kỵ. Đồng Thế Khâm quay đầu, liếc nhìn phía trước nơi nào đó một chút, lập tức mở miệng, Quân Nhi, người xuống dưới. Đồng Thiệu Quân sắc mặt bá thay đổi, sợ hãi nhìn chằm chằm phía dưới Tiêu Mặc, âm thanh run rẩy, cha, ngài cái này, đây là đem ta hướng trong hố lửa đẩy a. Xuống dưới, kiên trì một lát, không bao xa, Đồng Thế Khâm quát, ngữ khí không thể nghi ngờ. Đồng Thiệu Quân chân run rẩy, chợt cắn răng một cái, thân hình chậm rãi hạ xuống. Cùng lúc đó, Tiêu Mặc dùng thanh long tàn phiến tại tay trái trong lòng bàn tay vạch một cái. Bá một giọt máu tươi tuôn ra, trực tiếp nhỏ vào Hồng Quân trong miệng. Mũ, mũ, ca vất tượt bài dê hát huyền linh, mũ, mũ, mũ, mũ.